Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 21, Bất Tử Thiên Hoàng. Thời gian trôi mau, Diệp Phàm thành đế hơn 22.000 năm, mà Nam Cung Trấn thứ 5 chuyển cũng thuế biến 20.000 năm. Thứ 5 chuyển viên mãn, Nam Cung Trấn tu vi, đạt tới đời thứ 5 đỉnh cao nhất, lột xác thành công về sau. Nam Cung Trấn xuất quan, cao tọa đế đình, quan sát hồng trần đại thế. Hắn trong hai mắt, có tiên quang chảy xuôi, như là ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời. Quan sát hồng trần đại giới, thông thiên tháp chung quanh, vô tận tín ngưỡng tràn ngập, như là một mảnh thần vực thiên cung. Đủ loại tín ngưỡng thần lực biến thành tiên linh vây quanh thông thiên tháp bay múa. Trên thân tháp, đủ loại lạc ấn sáng chói, như là từng loại đại đạo, nội bộ tín ngưỡng lực vô tận, phàm là trên thân tháp có sinh linh lạc ấn đều hóa hình ra. Đế đình bên trong dị tượng kỳ cảnh vô tận, Nam Cung Trấn xuất thủ, hắn lại muốn luyện thông thiên tháp, nhường tòa tháp này sớm ngày trở thành tiên khí. Thông thiên tháp rơi vào Nam Cung Trấn trong tay, tiên hỏa hiển hiện, đại đạo thiêu đốt, trùng luyện tòa này đế tháp, cái kia vô tận tín ngưỡng lực cũng bị Nam Cung Trấn toàn bộ đánh vào trong tháp, không có giữ lại, đại đạo phù văn bay múa, tiên quang sáng chói, trật tự thần liên quấn quanh, khí tức khủng bố tràn ngập, thiên đế, là thiên đế, đế đình cổ tinh bên trên, vô số đế đình người nhảy cẫng hoan hô, thiên đế còn tại, bao nhiêu năm, thiên đế vẫn tại, vô số người hô to, hưng phấn vô cùng, bọn hắn đều là đế đình hậu duệ. Nam Cung Trấn tế luyện thông thiên tháp dị tượng, kinh động toàn bộ đế đình cổ tinh, thanh thế hùng vĩ vô cùng, như không có phong ấn, loại kia dị tượng, đem bay thẳng vũ trụ, kinh động vạn tộc, tiên quang vô tận, tiên linh vây quanh thông thiên tháp bay múa, kia là từng cái đại đạo phù văn, có được vô thượng thần uy, mấy ngàn năm về sau, Nam Cung Trấn đem thông thiên tháp ném vào trong vũ trụ. Oanh! Trong chớp nhoáng này, tiên quang thắp sáng vũ trụ, nơi đó tiên đạo giao hòa, pháp tắc thiêu đốt, cả thế gian sinh mây màu, chấn động nhân gian giới. Kia là, giờ khắc này, một cỗ không tên khủng bố gợn sóng, truyền khắp vũ trụ, bừng tỉnh vô số người. Cái kia một vùng biển sao bên trong, sáng chói đến cực hạn tiên quang, xuyên thấu vũ trụ, chiếu rọi các nơi, oanh! Sáng chói thiên kiếp giáng lâm, che ngợp bầu trời, bao phủ mấy mảnh tinh vực, thông thiên tháp trở thành tiên khí, bị Nam Cung Trấn ném vào vũ trụ, độ tiên khí kiếp, thiên đình bên trong, dưới cây bồ đề, ở ngộ đạo Diệp Phàm cũng bị bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ, một tòa màu tím thần tháp ở vô biên trên lôi hải chìm nổi, tỏa ra vô lượng tiên quang, xung kích thiên kiếp, tiên khí. Nam Cung tiền bối đế binh thành tiên khí. Diệp Phàm nói nhỏ, hắn vạn vật mẫu khí đỉnh, ở thiên đình bên trong chìm nổi, thôn nạp tín ngưỡng lực, khoảng cách trở thành tiên khí, còn kém rất lớn một đoạn. Cái kia vô biên lôi kiếp, kinh hãi toàn bộ vũ trụ, đế khí của Nam Cung thiên đế thành tiên khí. Thiên đế vô địch, trong vũ trụ, vô số người tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, máu nóng sôi trào. Ngửa mặt lên trời gào to một tháng sau, thông thiên tháp mới qua thiên kiếp, chính thức trở thành một món cường đại tiên khí. Từ hoang tháp, tiên chuông, thành tiên đỉnh về sau, lại một món tiên khí ra mắt. Đế đình Nam Cung thiên đế cử thế vô song a. Bao nhiêu năm, gần 50.000 năm đi, lại còn sống, vô số người cảm khái. Thế gian này, đã sớm không biết đến bao nhiêu đời về sau. Một lứa lại một lứa thiên kiêu đều đã làm cổ, mà cái kia cao cao tại thượng thiên đế, vẫn như cũ còn sống. Thông thiên tháp thành tiên khí, lại bay trở về đế đình, mà toàn bộ vũ trụ, vô số người đều niệm Nam Cung thiên đế danh tiếng. Thông thiên tháp đứng ở đế đình cổ tinh trên không, chán phóng sán lạn tiên quang, mây màu điềm lành ngàn vạn. Thông thiên tháp truyền ra một đạo thần niệm. Toàn bộ đế đình cổ tinh bên trên người, đều hiểu đạo này thần niệm truyền lại đưa tin tức. Phàm thiên kiêu người, có thể vào tiên tháp thí luyện. Sau đó Thông Thiên Tháp lại phân hóa ra 9 đạo tháp ảnh, phân bố ở đế đình cổ tinh 9 phương. Thông qua tháp ảnh, cùng đây là cầu nối, liền có thể bước vào tiên tháp bên trong thí luyện. Nam Cung Trấn lần nữa rời đi đế đình, đi lại vũ trụ các nơi, du lịch hồng trần. 2000 năm về sau, Nam Cung Trấn ở hoàn toàn yên tĩnh vũ trụ biên hoang đi lại. Đột nhiên, Nam Cung Trấn ánh mắt sắc bén nhìn về phía một chỗ hư không. Hắn ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh xuyên hỗn độn hư vô. Từ cái này hỗn độn khe hở bên trong, một cái năm màu thiên đao rơi xuống ra. Thiên đao phía dưới, còn có một viên trứng đá đang phun ra nuốt vào hỗn độn tạo hóa. Năm thanh tạo hóa tuyển nhãn đã bị hấp thu đến chỉ còn lại có một ngụm. Bất tử thiên đao, trứng phượng hoàng. Nam Cung Trấn đưa tay liền hướng cái kia thanh thiên đao trấn áp tới. Một tay che trời, toàn bộ vũ trụ chấn động. Một cỗ vô thượng uy nghiêm tràn ngập giữa thiên địa. Cảm nhận được lớn lao uy hiếp, bất tử thiên đao nháy mắt khôi phục. Lập đao chạm tới, sáng chói năm màu tiên quang muốn xé rách cái kia như là một phương thế giới cự thủ. Bất tử thiên đao khôi phục, như là một tôn đại đế trở về. Khí cơ náo động thiên địa, thanh này thiên đao, sắp thành tiên khí. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên phát sinh đế chiến? Vô số người chấn kinh, cảm nhận được vũ trụ biên hoang bên trong phát sinh đế chiến. Nhưng coi như bất tử thiên đao thành tiên khí, cũng ngăn không được Nam Cung Trấn công kích. Oanh, Nam Cung Trấn một bàn tay đè xuống, đánh tan năm màu tiên quang, đánh vào bất tử thiên đao trên thân. Mặc kệ liều mạng chống cự, cũng khó thoát bị đánh nát vận mệnh. Nam Cung Trấn bàn tay lớn đập vào bất tử thiên đao trên thân. Lực lượng khổng lồ nháy mắt đem thanh này thiên đao cho đánh nát thành vài khúc. Bất tử thiên đao bên trong thần linh bị phát ra âm thanh không cam tâm gào thét. Đáng tiếc là chuyện vô bổ. Nam Cung Trấn bàn tay lớn bóp một cái, đem mấy khúc bất tử thiên đao nắm trong tay, thu cùng một chỗ. Trứng đá cũng cảm nhận được nguy cơ, thừa cơ muốn bỏ chạy, lại bị Nam Cung Trấn một bàn tay bắt được, phong kín nó có thể chạy thoát. Ngay tại Nam Cung Trấn chấn thu trứng đá thời điểm, trong vũ trụ lạnh lẽo tối tăm, đột nhiên vỡ ra một cái khe, một cái tiên thác nước xuất hiện, một cái trắng noãn như ngọc bàn tay lớn hóa trưởng làm đao, xẹt qua trời cao, hướng Nam Cung Trấn áo ba lỗ bổ tới. Chờ chính là ngươi. Nam Cung Trấn hét lớn một tiếng, xoay người lại chính là đấm tới một quyền. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, tiên quang bay múa, hỗn độn nổ nát, nơi này hư không đều ở đổ sụp. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều chấn động, kinh thế sát khí vọt lên tận trời, chấn kinh hoàn vũ. Đây là thiên đế chiến, vô số người kinh hãi. Cái này đại thế, liền chuẩn đế cũng khó khăn đạt được hiện một tôn, nhưng bây giờ lại bộc phát đế chiến. Dưới cây bồ đề Diệp Phàm mở to mắt, sau đó đứng lên, bước ra một bước, hướng giao chiến chỗ đi. Bất tử thiên hoàng, Diệp Phàm hét lớn, vậy mà là người này ở cùng Nam Cung Trấn đại chiến. Hắn một bước bước đến, vượt ngang vô tận tinh hà, một quyền đánh phía cánh tay kia. Cho dù là thiên đế một thế, hắn cũng cường thế vung quyền đánh phía cái này thái cổ vô thượng cổ hoàng. Toàn vũ trụ phải sợ hãi lay động. Thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng, hư hư thực thực sớm đã chết đi vô số năm vô thượng cổ hoàng lại hiện. Khắp thiên hạ phải sợ hãi sợ. Tất cả đều đang nghị luận. Có người vậy mà có thể sống tới triệu năm. Cong, Diệp Phàm bị bất tử thiên hoàng một bàn tay đánh bay. Thiên đế đời thứ nhất Diệp Phàm, thực lực cuối cùng là không đuổi kịp. Bây giờ bất tử thiên hoàng thấp nhất cũng nằm ở thứ 6, 7 thế. Hai người thực lực hôm nay chênh lệch một mảng lớn. Dù cho bất tử thiên hoàng vượt giới mà đến, thực lực bị áp chế, thời khắc này Diệp Phàm cũng khó địch nổi tay. Oanh, một tiếng này vang dội tai nhức óc, xé rách bầu trời, sụp ra một mảnh tinh không. Nam Cung Trấn vung ra một quyền. Một quyền này ra, dòng sông thời gian nghịch chuyển, như là xuyên qua 33 tầng trời. Đại đạo pháp tắc tràn ngập, trật tự thần liên không ngừng va chạm, khủng bố đến cực điểm. Nam Cung Trấn lại cùng Bất Tử Thiên Hoàng đối cứng một quyền. Hai người vô thượng cường đại, ở đây tranh phong đối lập, toàn bộ vũ trụ vạn linh rung động. Đây là vô thượng thiên đế cấp nhân vật ở giao phong. Mỗi một kích đánh ra, hỗn độn sụp đổ, tiên quang đánh xuyên vũ trụ. Diệp Phàm cùng Bất Tử Thiên Hoàng giao thủ một kích, tự giác chênh lệch, nếu không liều mình tương bác, không cách nào tham dự chiến đấu, liền lui qua một bên quan chiến. Phi tiên bộc bố từ trong hư không rủ xuống, mưa ánh sáng bay múa, thần hà đầy trời, giống như là chư tiên hàng thế, lại như nhiều người vũ hóa phi thăng, quá mức tráng lệ. Bất Tử Thiên Hoàng từ một giới khác mượn nhờ phi tiên bộc bố đánh tới, muốn cứu hắn dòng dõi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.